Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943 cùng lắm thì đem thiên đâm thủng. Ngô Thanh Thiển dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, trên mặt mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ chi sắc. Đi ra ngoài cách này điều hạ ước chừng nửa canh giờ tả hữu lộ trình. Nàng dừng lại bước chân đi đến phía trước một cây đại thụ hạ vây quanh xuống tay dựa vào. Các ngươi nhất định rất tò mò, vì cái gì ta phải rời khỏi đi, nàng ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng. Phong Ly gật đầu, này xác thật không giống như là tính tình của ngươi. Chẳng lẽ ngươi có cứu ngu thúc phương pháp, cũng chỉ có loại tình huống này, Ngô Thanh Thiển mới có thể trực tiếp rời đi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Sau đó đem hỏa diễm nói đại khái cùng mấy người nói một lần. Thật không nghĩ tới này thông minh sắc sảo bí cảnh bên trong còn có cảnh linh. Ngô thúc như thế nào liền quán thượng việc này, Phong Ly thở dài. Thịnh Mặc Nhiễm cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Ngô thúc đặc thù thông mộc linh thể, mới cùng thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh làm cho cộng minh. Có cái này khả năng. Nếu không những người khác như thế nào không trúng chiêu, Phong Ly bất đắc dĩ nói. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sâu xa, đoán nhiều cũng vô dụng, chỉ cần có thể cứu ra cha là được, thông minh sắc sảo chi tâm cũng không biết ở địa phương nào. Nếu không chúng ta tách ra tìm kiếm đi, Phong Ly nghĩ nghĩ nói. Phía trước tất cả mọi người đều ôm muốn thử thời vận tìm kiếm thông minh sắc sảo chi tâm thu phục. Dung hợp ý tưởng, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, bọn họ cũng đánh mất loại này ý niệm. Money hiện tại vẫn là trước cứu người quan trọng. Bất quá thông minh sắc sảo chi tâm không phải muốn tìm kiếm được đến là có thể cướp được. Cùng cơ duyên có lớn lao quan hệ, thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế là có quy luật. Hơn nữa sẽ chỉ ở thông minh sắc sảo bí cảnh trung tâm khu vực ra đời. Hiện tại tách ra tìm kiếm cũng vô dụng, Phong Thần mở miệng nói. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển, Phong Thần đối thông minh sắc sảo chi tâm hiểu biết so những người khác càng sâu. Một là đến từ vân tộc tin tức võng, nhị là điếu trụy ở một cái lão nhân linh hồn. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phong Ly khó hiểu hỏi. Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Tiên triều thông minh sắc sảo bí cảnh trung tâm mảnh đất chạy đến. Sau đó tĩnh xem này biến, thông minh sắc sảo bí cảnh giống nhau sẽ mở ra một năm tả hữu thời gian. Thông minh sắc sảo chi tâm sẽ ở cuối cùng kia một tháng ra đời. Hơn nữa bộc phát ra thiên địa dị tượng rất cường liệt. Chỉ cần ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung người, vô luận ly đến có xa lắm không đều có thể cảm giác đến, hắn lại bổ sung một câu. Phong Ly gật gật đầu, vậy là tốt rồi làm. Đến lúc đó một có động tĩnh, chúng ta liền đuổi qua đi đoạt. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Cảnh Thiệu cũng không có gì ý kiến. Trước đuổi tới thông minh sắc sảo bí cảnh trung tâm mảnh đất. Sau đó chúng ta tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ cướp đoạt lên nắm chắc lớn hơn nữa chút đi. Phong Thần biết còn có một cái như hổ rình. Mồi Thạch Hy nhìn chằm chằm thông minh sắc sảo chi tâm. Bọn họ không thể thả lòng. Hảo. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiển trầm mặc không nói, nắm tay nàng nói, chúng ta nhất định có thể cướp được thông minh sắc sảo chi tâm. Money, Ngô Thanh Thiển gật đầu, ánh mắt kiên định quả quyết, không chút do dự nói, ân, nếu ai cùng ta đoạt thông minh sắc sảo chi tâm, ta liền đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Nghe được nàng phảng phất tại đàm luận hôm nay thời tiết lạnh, nhiệt lạnh nhạt bình đạm khẩu khí. Những người khác nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Còn hảo bọn họ không chuẩn bị muốn cùng Ngô Thanh Thiển đi đoạt lấy thông minh sắc sảo chi tâm. Nữ nhân này mặt ngoài nhìn bình thường, kỳ thật đã ma chướng. Phong Thần đau lòng vô cùng, đồng dạng kiên định nói. Hảo, cùng lắm thì chúng ta liền đem này bí cảnh thiên đâm thủng. Phong Thần hiểu biết Ngô Thanh Thiển, giống như là hiểu biết chính mình giống nhau. Hắn tin tưởng nếu là cùng thông minh sắc sảo chi tâm sai thất nói, Ngô Thanh Thiển nhất định sẽ muốn đem toàn bộ thông minh sắc sảo bí cảnh đều hoàn toàn hủy hoại. Vô luận dùng biện pháp gì đều sẽ không tiếc. Ân, chúng ta đây đi thôi. Ngô Thanh Thiển hồi cầm Phong Thần tay. phảng phất có dư thừa lực lượng cùng dựa vào. Hết chương.